9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là cứu em gái Lý Toàn. Mọi người không phải đều thắc mắc năm đó Mạc Hân Hy làm sao có thể thu phục Lý Toàn về tay sao? Năm đó, Lý Toàn bởi vì tranh đấu trong bang phái, em gái duy nhất bị người khác bắt cóc, Mạc Hân Hy cùng anh ta đánh cược. Trong vòng 7 ngày giúp anh ta tìm ra em gái. Sau đó, Lý Toàn rửa tay gác kiếm thành tâm thành ý phục vụ cho tập đoàn. Hai tấm ảnh này, hẳn là Mạc Hân Hy giả trang nhân viên phục vụ lẫn vào hộp đêm. Nghe ngóng tin tức cứu em gái Lý Toàn, bị người ta chụp tới. Sau khi nói xong, anh nhìn về phía Mã Ninh. Mã Ninh, tôi biết lần này tập đoàn Long Uy cùng thành tâm thành ý sát nhập. Trong lòng anh rất không thoải mái, rất không mong muốn. Thế nhưng, anh không cần phải cố ý nhắm vào ngày này để tung ra những hình ảnh bẩn thỉu như thế. Long Uy lạnh lẽo nói với Mã Ninh, nếu như anh nghĩ muốn rút lui, hiện tại tôi liền nghĩ biện pháp đưa tiền mặt cho anh. Chẳng qua Mã Ninh, anh ở sau lưng tôi làm loại sự tình bẩn thỉu này, tôi thật sự là xem thường anh. Ngôn Tình Hài, Mã Ninh và bọn họ đã từng là cộng sự nhiều năm. Cổ phần của anh ta là do từ trong tay chú của anh ta đưa xuống. Người này tham lam, mưu mô, tâm kế sâu nặng. Nếu như không phải mấy năm trước thân thể của anh không tốt lắm, anh đã sớm nghĩ biện pháp đem người này đá ra khỏi tập đoàn Long Uy. Mã Ninh nhìn thấy hai người bọn họ đồng thời nhắm vào mình, nở nụ cười. Long Uy, trước đó tôi còn kính nể anh là người đàn ông chân chính, nhưng không có nghĩ đến anh cũng không có cốt khí như thế. Mạc Hân Hy đến tột cùng cho anh bùa mê thuốc lú gì? Nhà họ Mộ Dung ra giá cao như vậy, anh cũng không chịu nhượng lại tập đoàn Long Uy, ngược lại lựa chọn cùng loại công ty không đáng chú ý này thành tâm thành ý hợp tác. Anh đây là không để ý đến lợi ích của cổ đông trong tập đoàn. Long Uy lạnh lùng nhìn Mã Ninh. Ở trong lòng anh nghĩ đem tin tức tập đoàn Long Uy bán cho nhà họ Mộ Dung chính là vì giành lợi ích cổ đông. Tối thiểu nhất là phải có nền tảng đạo đức tốt. Hiện tại tập đoàn Long Thành này có loại ông chủ với tác phong sinh hoạt bừa bãi như thế này. Về sau anh ta có thể kiếm tiền hay không còn chưa xác định đâu. Tiếng nói của anh ta vừa dứt, Mạc Hân Hy liền đi tới trước mặt anh ta. Nếu anh sợ phải bồi thường tiền, hiện tại có thể lập tức rút lui. Long Uy, dựa theo hiện tại giá cổ phiếu tính một chút, cổ phần của anh ta có giá trị bao nhiêu tiền? Sau đó thanh toán một lần duy nhất cho anh ta. Chấm. Sau khi nói xong, cô không đợi Mã Ninh nói tiếp, trực tiếp phân phó bảo vệ. Bảo vệ, kéo loại người phiền phức không có liên quan với việc ở đây này ra ngoài cho tôi. Đừng làm hỏng tâm tình tốt của mọi người. Bảo vệ còn chưa tới. Mã Ninh trước không làm. Anh ta nhảy dựng lên, chỉ vào Mạc Hân Hy nói. Sao? Tôi vạch trần khuôn mặt thật của cô. Cô thẹn quá hóa giận. Muốn đá tôi ra khỏi tập đoàn Long Thành à? Tôi nói cho cô biết, Mạc Hân Hy, tập đoàn Long Thành cũng không phải một mình cô là có thể quyết định. Cho dù tôi muốn từ chức thì các cổ đông đồng ý mới được. Mạc Hân Hy đi đến gần anh ta, cười lạnh, quy tắc của cổ đông chắc là anh biết chứ. Bỏ phiếu biểu quyết, hiện tại, số cổ phần của tôi, Long Uy, còn có Lý Minh Thành ba người cộng lại đã hơn 50. Hiện tại, thật đúng là do tôi quyết định. Mạc Hân Hy, cô cho rằng cô để cho bảo vệ đuổi tôi đi là có thể che giấu giao dịch bẩn thỉu của cô và Lý Toàn sao? Là có thể xóa bỏ chuyện cô đã từng đi đến hộp đêm tiếp rượu, tiếp khách ngủ hay sao? Lục Khải Vũ đâu? Có phải anh ta cũng đã bỏ đi rồi đúng không? Anh A không cần cô nữa rồi đúng không? Cũng đúng. Anh ta đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Lục lại cưới một người phụ nữ mà ai cũng có thể làm chồng thì sao còn có mặt mũi gặp người khác nữa chứ? chỉ nghe thấy một tiếng bộp thật lớn vang lên. Giọng nói của Mã Ninh đột nhiên dừng lại. Anh ta dùng tay che má phải đau rát của mình. Không thể tin nhìn Mạc Hân Hy. Cô lại dám đánh tôi. Miệng thối như vậy. Đánh anh một cái như vậy đã là nhẹ rồi. Sau khi đánh Mã Ninh, Mạc Hân Hy ghét bỏ lấy khăn tay ra lau lại tay của mình. Trước mắt bao nhiêu người bị Mạc Hân Hy thưởng cho một cái bạt tai. Mã Ninh nhịn không được mà tức giận. Anh ta lui về sau một bước, nhìn về phía đám người. Mọi người thấy chưa? Mạc Hân Hy là đang chột dạ. Thẹn quá hóa giận. Cái gì mà đánh cược với Lý Toàn đi cứu em gái của anh ta chứ? Tất cả đều là gạt người. Cách Trương.